Bất hủ kiếm thần, chương 195, kiếm tu thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết kiếm chi ngân trên đột nhiên bắn ra một cổ cường hãn năng lượng ba động kiếm khí tận trời, dường như muốn đem thiên địa này xé nát. Vô số đạo lửa nóng chờ đợi toàn bộ ánh mắt tụ tập tại huyết kiếm chi ngân trên, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Cổ năng lượng này ba động dần dần thu liễm, huyết kiếm chi ngân phía trên 7 cái đại tự cũng theo ban đầu rõ ràng, từ từ làm nhạt cho đến biến mất. Kiếm mộ vùng đất lập tức sẽ mở ra. Đám tu sĩ ngạc nhiên, thanh âm liên tiếp từ từ truyền ra, toàn bộ Tỳ Sơn chỉ một thoáng trở nên bốc lửa, đầu người bắt đầu khởi động, hắc áp áp, tu sĩ đợi sau cùng thời cơ. Nhưng vào lúc này, Tỳ Sơn chung quanh một chút âm u trong góc phòng, đột nhiên lòe ra mấy đạo thân ảnh, khí tức vô cùng cường hãn, toàn bộ đều là kim đan tu sĩ. Cái này mấy đạo thân ảnh không chút do dự xông về kiếm mộ vùng đất lối vào, thừa dịp năng lượng ba động còn chưa tận lúc muốn mạnh mẽ xông vào. Đám tu sĩ thấy như vậy một màn, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm mấy đạo thân ảnh. Không cần suy nghĩ nhiều, đám tu sĩ đều biết mấy cái này kim đan tu sĩ là muốn thử xông vào kiếm mộ vùng đất. Truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, không phải là sở hữu tu sĩ đều tin tưởng. Nếu là thật có thể bằng vào kim đan tu vi xông vào kiếm mộ vùng đất, ở bên trong nhất định không người có thể địch, muốn làm gì thì làm, đoạt được cự khuyết kiếm nắm chặt cũng lớn vài phần. Lâm Dịch lại không cho là đúng, lẳng lặng nhìn một màn này. Mấy đạo thân ảnh vừa xông vào huyết kiếm chi ngân đen kịt trong khe, mắt thấy tựu muốn đi vào, lại đột nhiên đốn ở giữa không trung. Lâm Dịch thấy rõ, những tu sĩ kia trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi, vẻ sợ hãi. Không, một cái trong đó kim đan tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khe chợt bắn ra một chùm rậm rạp chằng chịt kiếm khí, không thể địch nổi, trong nháy mắt đem cái này mấy đạo thân ảnh quấy nhiễu thành mảnh vỡ, huyết nhục rơi ở trên hư không trong, lại quỷ dị chảy vào trong cái khe, huyết kiếm chi ngân màu sắc càng màu đỏ tươi chói mắt. Tê, đám tu sĩ ngực hít một hơi lãnh khí, trong mắt hết sức chấn động chi sắc. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, đám tu sĩ tựa hồ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được vài cái kim đan tu sĩ sau cùng tuyệt vọng, một chút tu sĩ lòng bàn tay ra tầng một mồ hôi lạnh. Sẽ ở đó vài cái kim đan tu sĩ ngã xuống thời điểm, Lâm Dịch thần thức cảm ứng được Tỳ Sơn xung quanh, lại có gần 100 tên kim đan kỳ thần thức xuất hiện ba động, hiển nhiên là tâm thần được chấn động, không có dấu ở hành vi. Lúc này đây kiếm mộ vùng đất quả nhiên phong vân tế hội, không có đơn giản như vậy, hôm nay Lâm Dịch có thể cảm nhận được kim đan tu sĩ cũng không hạ 100 tên, còn không biết có bao nhiêu ẩn núp trong bóng tối. Đám này kim đan tu sĩ, đơn giản chính là đợi cầm trong tay cự khuyết kiếm tu sĩ đi ra kiếm mộ vùng đất một khắc xuất thủ đoạt kiếm. Hầu như có thể dự kiến, một tháng sau, kiếm mộ vùng đất đóng, bên ngoài nhất định cuồn cuộn nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ. Khi đó, tựu không đơn giản chỉ là ngưng khí trúc cơ tu sĩ trong lúc đó tranh đấu chém giết, kim đan tu sĩ cũng có tham dự vào, có thể cũng sẽ có nguyên anh đại tu sĩ tung tích. Lâm Dịch vẫn chưa nghĩ quá nhiều, mặc dù biết loại tình huống này, kiếm mộ vùng đất hắn cũng phải đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn như muốn toàn lực chạy trối chết triển khai thần bí bộ pháp, có thể cũng có thể giành được chiếm được một đường sinh cơ. Huống chi có thể không đoạt được cự khuyết kiếm vẫn là ẩn số số. Lâm Dịch có chút kinh dị nhìn huyết kiếm chi ngân phương hướng, trong lòng cảm khái không thôi. Kiếm này mộ vùng đất truyền thừa rất xưa, đã trải qua vạn cổ năm tháng, bên trong kiếm khí như trước bén nhọn như vậy cường hãn, dễ dàng tựu chém giết vài kim đan tu sĩ. Truyền thuyết kiếm này mộ vùng đất vốn là đúc kiếm thần tượng Âu Dã Tử đúc kiếm vùng đất, thật không biết năm đó thời kỳ cường thịnh cái này đúc kiếm vùng đất sẽ bực nào cường đại kinh khủng. Nhưng mà dù vậy, đúc kiếm sơn trang vẫn là bị một cổ lực lượng thần bí sở phá hủy, thậm chí đến nay cũng không biết nguyên do, chỉ còn lại tiếp theo phiến kiếm mộ. Lâm Dịch chân chánh bước vào tu chân giới cũng bất quá 2 năm, nhưng mà khi hắn tu vi càng cao, biết điều mới lạ càng nhiều lúc, hắn liền phát hiện nguyên bản hắn sở nhận thức hồng hoang, chẳng qua là thế giới chân thật một góc băng sơn. Hồng hoang đại lục trên có quá nhiều truyền thuyết, quá nhiều thần thoại, quá nhiều bí mật, nhưng lấy Lâm Dịch thực lực hôm nay, hắn căn bản không có hiểu rõ tư cách. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ là tu luyện, tại tiên đồ thượng vượt mọi chông gai, chưa từng có từ trước đến nay đi xuống. Mộc Tiểu Yêu nhìn Lâm Dịch trong mắt nhiều tơ tơ vẻ lo âu, thấp giọng nói. Ngốc tử, kiếm mộ vùng đất tự thành không gian, tuy rằng năm tháng trôi qua, vạn vật biến thiên, nhưng bên trong vẫn như cũ có rất nhiều nguy hiểm, không biết ngươi nghìn vạn phải cẩn thận. Đoạt kiếm là thứ nhì, sống đi ra mới là khẩn yếu nhất. Lâm Dịch kéo qua Mộc Tiểu Yêu nhu đề, nhẹ nhàng ngắt một chút cười nói. Yên tâm, ta người này khác không được chính là mạng lớn. Mộc Tiểu Yêu khẽ gắt đạo. Đều lúc này, ngươi còn hay nói giỡn, Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng noãn, lóng lánh sinh huy, vô cùng động nhân. Mộc Tiểu Yêu thấy Lâm Dịch dáng tươi cười, lo âu trong lòng vô hình chung giảm đi không ít. Ông, nhưng vào lúc này, kiếm mộ vùng đất phương hướng lần thứ hai phát ra một tiếng kiếm ngân vang có tiếng, sau đó huyết kiếm chi ngân phía trên kiếm khí ba động dần dần trở nên vững vàng, không hề như lúc đầu vậy cuồng bạo hung hãn. Huyết kiếm chi ngân tản ra một loại nhàn nhạt ánh sáng, nhu hòa dị thường. Kiếm mộ vùng đất rốt cục mở ra. Nhìn một màn kia nhu hòa ánh sáng, đám tu sĩ phát ra từng đạo ngạc nhiên thanh âm, vô số đạo ánh mắt lần thứ hai trở nên lửa nóng dị thường, có chút tu sĩ hô hấp cũng biến thành dồn dập. Lâm Dịch ghé mắt nhìn về phía tiên đảo hơn ngàn tên tu sĩ, chỉ thấy những tu sĩ kia trong mắt lạnh lùng như cũ, không có chút nào cảm tình, cầm đầu hai cái kim đan tu sĩ khóe miệng ngược lại lộ ra mỉm cười. Vạn chúng chúc mục kiếm mộ mở ra. Đi, Tỳ Sơn đỉnh núi, mấy dúm thế lực lớn tu sĩ ra lệnh một tiếng, vung tay lên, mười mấy tên tu sĩ tụ chung một chỗ trực tiếp hướng kiếm mộ vùng đất phương hướng sông đi tới. Những tu sĩ này đụng vào huyết kiếm chi ngân tán phát ánh sáng trên mặt không có kích khởi một chút cơn sóng, thân hình dần dần biến mất tại đám tu sĩ trước mắt. An toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, thấy có người đi đầu Tỳ Sơn phụ cận tu sĩ cũng không lại an phận, ào ào triển khai thân pháp hướng huyết kiếm chi ngân vội vã đi, hắc áp áp biển người giống như châu chấu giống nhau, che khuất bầu trời, vô cùng đồ sộ. Sau một lát Tỳ Sơn chung quanh tu sĩ thiếu hơn phân nửa, còn dư lại đa số đều là kim đan tu sĩ. Tiên đảo cầm đầu cái kia kim đan tu sĩ thấp giọng nói vài câu, hơn ngàn tên trúc cơ tu sĩ ầm ầm đáp ứng, đều nhịp, sau đó tiên đảo tu sĩ cũng chạy như bay hướng huyết kiếm chi ngân, trong chớp mắt biến mất. Lâm Dịch hướng về phía Diệp Uyển Nhi đạo, chúng ta cũng đi thôi. Sau đó Lâm Dịch nhìn về phía Mộc Tiểu Yêu cho nàng một cái an ủi ánh mắt, khẽ cười nói. Yên tâm đi, Lâm Dịch cùng Diệp Uyển Nhi phi thân đi tới huyết kiếm chi ngân, hơi dừng lại một chút trực tiếp xông vào. Tại tiếp xúc được huyết kiếm chi ngân tán phát ánh sáng trong nháy mắt, Lâm Dịch cảm thụ được một cổ khổng lồ khó có thể chống cự hút kéo lực, thân hình căn bản không cách nào khống chế, chỉ có thể ở cổ lực lượng này hạ nước chảy bèo trôi. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng mất đi cùng Diệp Uyển Nhi liên hệ. Phảng phất tại hắc ám lạnh như băng sông trong trôi, như thế qua mấy phút sau, Lâm Dịch trước mắt đột nhiên xuất hiện một chút tia sáng. Diện tích vô biên cả vùng đất muôn tiếng động khắp nơi trên đất tràn đầy đổ nát thê lương, tràn ngập thê lương cô đơn khí tức, toàn bộ không gian tràn đầy một loại cô tịch bi thương vị đạo. Không thể tính toán trường kiếm ngược cắm trên mặt đất mênh mông vô bờ, vô cùng chấn động. Hiu hiu, qua không bao lâu trên bầu trời phong vân huyễn biến, xuất hiện tầng tầng vết nứt nhúc nhích, từng đạo thân ảnh hơi lộ ra chật vật theo trên bầu trời rơi xuống. Những tu sĩ này lập tức vận chuyển linh lực ổn định thân hình, chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Lâm Dịch cũng theo trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, cảm thụ được chung quanh cảnh tượng, ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Nhìn một chút tàn phá nơi ở cung điện, Lâm Dịch mơ hồ có thể thấy năm đó đốc kiếm vùng đất là bao nhiêu phồn hoa đang thịnh một nơi, người lớn thịnh vượng, đốc kiếm chi đạo cũng ở đây cái kia niên đại đạt tới đỉnh phong. Lâm Dịch cảm thụ một chút chung quanh khí tức, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhẹ di một tiếng. Kiếm mộ vùng đất bên trong linh khí dày đặc, xa so với hồng hoang đại lục trên muốn tinh túy nhiều lắm, cùng thần ma chi địa trong dày đặc bất thương sàn sàn như nhau. Càng cổ quái là trong này linh khí toàn bộ mang theo một cổ sắc bén ý, là lấy một loại kiếm khí linh lực hình thức tồn tại. Tu sĩ bình thường nếu là ở nơi đây tu luyện, hấp thu linh khí sau, còn muốn đem cái này một cổ kiếm khí chuyển hóa, nhưng Lâm Dịch bản thân chính là bất diệt kiếm thể, đối mặt chung quanh nhẹ nhẹ kiếm khí, không khỏi dâng lên một hồi cảm giác thân thiết. Lâm Dịch có hơi vận chuyển pháp quyết, một cổ khổng lồ nồng nặc kiếm khí trong nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể, chảy trải qua tứ chi bách hài, cuối cùng dũng mãnh vào thần bí đoạn kiếm, phun ra nuốt vào sau, lưu chuyển ra càng tinh túy lam sắc kiếm khí. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch liền có thể cảm giác được rõ ràng tu vi đề thăng. Nơi đây quả thực chính là kiếm tu cực lạc vùng đất. Lâm Dịch trong lòng thầm khen, nếu là kiếm tu tới đây địa tu luyện nhất định làm chơi ăn thật. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch ánh mắt lộ ra vẻ vui thích, nghĩ ngợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tới kiếm mộ vùng đất quả nhiên không có sai, cho dù vô phương đoạt được cự khuyết kiếm, nếu là ở bên trong này tĩnh tâm tu luyện một tháng thời gian, phòng chừng có hy vọng đạt đến trúc cơ đại thành đỉnh phong. Lâm Dịch đi qua tại kỳ sát tông một năm thể ngộ tích lũy, mặc dù không có đột phá, nhưng may mà cơ sở đánh cho vô cùng vững chắc, có thể nói, Lâm Dịch sau trúc cơ kỳ tu vi đề thăng trên cơ bản có vùng đất bằng phẳng, không có nhiều lắm trở ngại. Lâm Dịch nhìn một chút một bên ngược cắm trên mặt đất trường kiếm, trong lòng khẽ động tiện tay hút tới. Cái này thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, mặc dù là qua vạn cổ năm tháng, vẫn không có chút nào gì xét. Kiếm mộ vùng đất trong bảo kiếm, có một cái đặc điểm, chúng nó không thuộc về linh khí hoặc là tiên khí phạm trù, bên trong không có linh khí tồn trữ, lại ẩn chứa đạo pháp tồn tại, bên trong rèn luyện có đúc kiếm chi đạo. Nếu là thông thường linh khí, mặc dù là tiên khí cũng chống bất quá 5 tháng gặm nhấm, nhưng mà kiếm mộ vùng đất trong bảo kiếm, hoàn toàn không có xuất hiện loại tình huống này. Lâm Dịch nhô ra đầu ngón tay, khẽ búng thân kiếm, phát ra một tiếng réo rắt kiếm minh âm thanh, dễ nghe động nhân, lại giáp ghim một tia khí sát phạt. Trường kiếm cho dù sắc bén, nhưng Lâm Dịch tinh tế cảm thụ một chút trường kiếm độ cứng, phát hiện bằng vào hắn bất diệt kiếm thể, đủ để bóp vỡ cái này thanh trường kiếm. Lâm Dịch mỉm cười, đem cái này thanh trường kiếm cắm trở về chỗ cũ. Đúng vào lúc này, cách đó không xa có cái cao gầy tu sĩ hiện lên, thấy hai bên trái phải lại có một thanh lớn cự kiếm, nhìn như bất phàm, hắn vội vã rút ra, thận trọng tỉ mỉ chốc lát nhịn không được cười ha ha. Cự khuyết kiếm, ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ta lấy được cách chương.